Chương 535. Đóa hoa trong mộng. Hấp thu đến ngọn cỏ thứ 80, trong hành lang bỗng vang lên âm thanh của Sở Môn. Giọng điệu của gã có chút kỳ quái. Cậu Swimmer, nhanh cái tay lên. Trên lầu có động tĩnh, giống như có người khác tiến vào đây vậy. Đừng có hoảng hốt. Nếu có biến cố, anh cứ trốn tạm vào một căn phòng khác đi. Vừa nghe lời cảnh báo của Sở Môn, tôi lập tức tăng nhanh động tác. Chờ đến khi hấp thu đến ngọn cỏ thứ 100. Mộng rực cổ trong gan khiếu đã hoàn toàn khôi phục. Cánh bướm xinh đẹp như mộng, như ảo của nó dường như trở nên lớn hơn một chút. Còn bay ra khỏi gan khiếu, đậu lên vai của tôi nữa. Xem ra mọi vết thương của nó đều đã lành lại hết rồi. Tôi vừa định đưa tay chạm vào đôi cánh của nó, nó lập tức lướt xa một chút, sau đó bay lượn vào căn phòng ngầm, cuối cùng đáp xuống tại một vị trí ở góc tây bắc trong căn mật thất này. Đó là nơi tích trữ đống mặt nạ giấy nhiều nhất, cũng là nơi cuối cùng mà tôi chuẩn bị thăm dò. Góc tây bắc này có cất giấu thứ gì đặc biệt sao? Nhìn hành động kỳ quái của mộng rực cổ, tôi cũng không đoán ra được cái gì. Bước sâu vào trong căn phòng ngầm, tôi cẩn thận từng bước một, với ưu tiên là không phá hư mảng cỏ mộng oanh xung quanh. Tôi đã đến vị trí cần đến. Để xem nào. Tôi nhận ra một điều rằng, nhánh xúc tu trên đỉnh đầu của mộng rực cổ liên tục co rút lại rồi giãn ra, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Mang theo chút ít tò mò, tôi chậm rãi đẩy đống mặt nạ giấy ra. Xuyên thấu qua khe hở giữa đống mặt nạ giấy, tôi có thể trông thấy một mảng lớn màu xanh biếc. Trong căn phòng này, số lượng cỏ mộng oanh ở đây còn nhiều hơn mấy khu vực còn lại nữa. Chờ đã, còn đây là thứ gì? Sau khi dọn sạch đống mặt nạ, tôi đã có một khám phá mới. Ở giữa một mảng lớn cỏ mộng oanh, có một đóa hoa nhỏ màu đỏ tươi. Cánh hoa rất mảnh khảnh, tổng cộng 9 phiến, chia về 9 hướng khác nhau, trông cực kỳ giống với đóa hoa bì ngạn trong truyền thuyết. Tại sao lại có một bông hoa ở đây thế? Nhìn thấy cánh hoa màu đỏ tươi này, chẳng hiểu vì sao mà trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh đôi giày cao gót màu đỏ tươi của cô gái thần bí. Cả hai đều chói mắt như nhau vậy. Độc nhất vô nhị, mang theo một màu sắc cực hạn. Từng lớp phân bướm hư ảo phiêu lãng giữa không gian trong căn phòng ngầm. Mộng rực cổ đang bảo cánh và bay múa, thoạt nhìn còn kích động hơn cả tôi nữa. Dường như nó nhận biết đóa hoa này. Một bông hoa nở trong giấc mơ. Một bông hoa dài trên vô số linh hồn và ký ức. Nó quá đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta không tự chủ được mà tán thưởng. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mỗi một cánh hoa nhỏ của nó. Trên mỗi cánh hoa đều có một dạng hoa văn thần bí, vừa phức tạp vừa tinh xảo, khó tin thật. Cứ như mỗi cánh hoa này chính là một trang kinh Phật vậy. Ngoài cửa lại vang lên giọng điệu thúc giục của Sở Môn. Tiếng động trên lầu càng lúc càng gần. Tự biết thời gian có hạn, nhìn mộng rực cổ vẫn cứ bay múa bên cạnh đóa hoa. Thế là tôi lập tức quyết định ngay. Đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy phần rễ của đóa hoa. Nhưng khi tôi còn chưa kịp dùng sức giật lấy, đóa hoa nở rộ trước mặt đã tự động rơi vào lòng bàn tay của tôi. Từng cánh hoa bắt đầu điêu tàn đi, một dòng sức mạnh thần bí khó mà hình dung được, bỗng chốc tràn vào gan khiếu của tôi. Mộng rực cổ bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh này, thế là quyết đoán bay trở lại vào gan khiếu, vùng vẫy cánh bướm mà tắm mình trong dòng sức mạnh thần bí ấy. Đây tựa như một dạng năng lượng đặc hữu của thế giới trong mơ, đem lại lợi ích cực kỳ to lớn cho ký ức và linh hồn. Hình như mình vừa nhớ ra điều gì đó. Ý nghĩ trong trẻo, ý niệm liên tục tăng lên. Hiện tại dù phóng tầm mắt đến tất cả các môn phái của đạo tông, bất luận chính hay tà, thì ý niệm của tôi ắt hẳn cũng ở trạng thái mạnh nhất khi đối chiếu với những kẻ bằng vai và lứa. Cánh hoa vẫn đang tiếp tục lụi tàn, mãi cho đến khi cánh hoa cuối cùng khô héo trong lòng bàn tay tôi. Gan Khiếu vẫn được một luồng năng lượng trong giấc mơ kia gột rửa. Đột nhiên, một âm thanh giòn vang chợt xuất hiện. Về cơ bản, người bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh này. Duy chỉ mỗi mình tôi mới có thể cảm nhận được âm thanh đó. Kiểu như đó là một tấm bia đá đang đè nặng lên vậy. Này đã bị đập vỡ nát. Hoặc giống như cơ thể của một người đang bị dây xích trói chặt. Này lại có thể phá nát ổ khóa của sợi dây xích ấy để có thể đạt được tự do. Trong nháy mắt, cơ thể của tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngay cả linh hồn cũng truyền ra một âm điệu vui sướng. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, mừng rỡ như điên. Rốt cuộc, đã có thể mở xong ổ khóa thứ hai rồi. Chân khí màu xanh nhạt tượng trưng cho sức sống đang tuôn ra từ Gan Khiếu, sinh sôi không ngừng. Tổng lượng chân khí của tôi hiện tại đã vượt qua anh Lưu Mù. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể dễ dàng đột phá trong việc tu luyện Diệu Chân Đạo Pháp. Gan Khiếu vừa mở ra, khí cơ toàn thân thông suốt, đạt đến cảm giác thiên thân tương ứng, đồng khí tương cầu. Những nguy cơ tiềm ẩn và bệnh ngầm trong cơ thể tôi đã bắt đầu chậm rãi khôi phục dần. Với một người thường xuyên gánh chịu lao lực trên cơ thể như tôi, tác dụng này quá quan trọng rồi. Ý niệm và cả thân thể được tăng lên một cách toàn diện. Sau khi tức ổn định trở lại, tôi bèn nhìn xuyên vào trong cơ thể mình. Tinh quang trong đầu hiện ra, một ít mảnh vụn ký ức, nhớ mơ hồ từ chỗ sâu nhất trong đầu dần dần hiện lên. Vì Gan Khiếu được mở ra, một phần nhỏ những ký ức bị mất đi của tôi cũng bắt đầu quay trở lại. Từng hình ảnh rời rạc nổi lên trong đầu. Tôi bèn cẩn thận quan sát, để rồi sau đó cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong mớ hình ảnh mơ hồ kia, có hai người đang đứng. Tôi không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, chỉ biết người đàn ông trong hai người đó chính là tôi. Đồng thời có một người đang đứng phía sau lưng tôi, mà cái người ấy lại chính là người mà tôi không bao giờ lường trước được. Cô ấy đeo mặt nạ giấy và mang một đôi giày cao gót màu đỏ tươi. Đây không phải là cô gái bí ẩn đó hay sao chứ? Âm Gian Tú Chàng còn bảo mình đi giết cô ấy cơ mà. Chuyện gì đã từng xảy ra vậy? Trước kia, hóa ra là mình có quen biết cô ấy, còn từng nói chuyện với cô ấy nữa. Thật không thể tin được, đoạn ký ức đột ngột xuất hiện này đã làm đảo lộn tất cả những suy đoán trước đó của tôi. Cô gái này là ai chứ? Ngoài đời thực, mình và cô ấy chưa từng gặp mặt, chưa từng giao tiếp. Tại sao mình lại có thể quen biết cô ấy được chứ? Hình ảnh trong đầu vẫn tiếp tục, dường như cô gái kia bị thương rất nặng. Giọng nói khàn khàn, giống như đang cố chịu đựng. Tiếp đó, cô ta nhẹ giọng nói, có thể lại cho em một cơ hội nữa hay không? Trong ký ức kia, tôi nức nhìn trước mặt nạ giấy trên mặt cô ta, sau đó lắc đầu rồi xoay người bỏ đi, đi một cách rất dứt khoát và vô tình. Đeo mặt nạ quá lâu, nó sẽ cắm rễ vào gương mặt. Nếu muốn cởi ra, chắc chắn phải chịu được sự đau đớn khi bị róc thịt, róc xương thì mới có thể thành công. Đến cuối cùng, khi muốn dùng ánh mắt đã từng quan sát thế giới này, thì em mới phát hiện ra rằng mình đã không thể nào làm được như vậy nữa. Em đi đi. Lần này anh không giết em. Tự xử lý mọi chuyện cho thỏa đáng nhé. Bức hình ký ức đột ngột dừng lại, không khác gì những mảnh vỡ ký ức khi mở khóa Thận Khiếu. Nội dung của chúng không đầu không đuôi, nhưng là ẩn giấu rất nhiều không gian gợi mở trí tưởng tượng. Mình không biết cô ấy à? Mình còn cho cô ấy một cơ hội ư? Tôi lập tức sụ mặt xuống. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình có quen cô ấy sao? Mà ai giết được ai chơi? Nếu thật sự có quen biết nha, lát nữa chắc mình chạy ra khỏi ngôi nhà này, chạy đi ôm bắp đùi cô ấy là khỏe re rồi. Tôi luôn luôn cảm thấy rằng trí nhớ của mình chắc chắn có vấn đề. Tôi trong ký ức và tôi của hiện tại lại là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Khác một trời một vực. Ổ khóa thứ hai đã bực mở ra. Phần ký ức hiện lên lại có liên quan đến cô gái thần bí mang giày cao gót màu đỏ. Nếu muốn điều tra rõ ràng, mình cần phải thử tiếp xúc với cô gái này. Từ đoạn ký ức ngắn gọn kia, cơ bản là chẳng thể nào suy đoán ra được mối quan hệ của tôi và cô ấy. Hiện tại, chưa rõ là bạn hay thù, tôi không thể đường đột đi tìm cô ta được. Dù đang suy tư, nhưng tôi cũng không quên việc thu gom cỏ mộng oanh. Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội quay lại đây nữa. Nếu nó lỡ, ắt hẳn sẽ rất đáng tiếc với phần của hời này. Sau khi thu gom tất cả các ngọn cỏ mộng oanh trong căn phòng ngầm, tôi bèn nhìn xuyên vào trong bản thân, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn. Đang định thu hồi ý niệm, tôi đột nhiên trông thấy mộng dược cổ hạ cánh, nằm sát xuống một góc trong gan khiếu. Lúc này đây, nó cũng không màng ôm theo đóa hoa hòe ngàn năm kia nữa, trong khi xung quanh thân thể của nó lại xuất hiện từng sợi tơ màu xanh mơn mượt. Trong chốc lát, đống tơ ấy bao trùm kín mít cả người nó đi. Nó muốn đột phá sao? Là nhờ vào đóa hoa trong mơ vừa rồi ư? Tôi vừa mừng vừa lo. Mộng dực cổ đột phá là một tin mừng, nhưng tình cảnh hiện tại của tôi rất nguy hiểm, rất cần đến năng lực của nó. Hết cách rồi, chỉ hy vọng nó kịp thời đột phá xong trước khi mình gặp phải nguy hiểm thật sự. Đi ra khỏi căn phòng ngầm, tôi dần bình tĩnh trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý dấu vết chung quanh. Sau khi khôi phục tất cả về nguyên trạng, tôi bèn đóng cửa căn phòng ngầm lại, sau đó kéo chiếc tủ sang ngang, che lấp căn mật thất này đi. Cậu Shimmer, nhanh lên đi, có người đến rồi. Sở Môn vẫn đang thúc giục, mà tôi cũng nghe được cả tiếng bước chân vọng đến từ chiếc cầu thang kia. Ván gỗ vang lên âm thanh ọp ẹp, hình như kẻ đến đây không chỉ mỗi một người. Tôi cố tỉnh táo lại, xử lý tất cả các dấu vết trong phòng nhằm không để lộ danh tính của bản thân. Cuối cùng mới bước ra khỏi cửa, bấm lại ổ khóa trong phòng. Đi thôi, nơi này hết giá trị rồi. Cất mặt dây chuyền hoa mai vào túi, tôi lấy chiếc điện thoại di động của âm gian túi tràng ra. Vội chào hỏi nhóm khán giả Sam Stream, dăm câu ba điều, rồi tiến về phía cầu thang. Giờ mà đi qua đó, rất có thể sẽ chạm mặt với kẻ đang tiến xuống đây từ tầng trên. Hay là chúng ta tìm chỗ ẩn nấp trước đã? Tiếng bước chân từ đầu cầu thang vọng đến càng lúc càng rõ ràng. Sở Môn nói cũng có lý. Ok. Đối phương đi thẳng xuống tầng hầm thứ 5. Điều đó chứng tỏ kẻ này đang có một mục đích nào đó rõ rệt. Tôi nghi ngờ rằng bọn chúng tới đây cũng là vì căn phòng bị khóa kín cuối cùng kia. Dù gì đi nữa, đóa hoa trong mộng ấy thực sự quá quý giá rồi. Tôi và Sở Môn tùy tiện tìm một căn phòng rồi trốn vào bên trong. Tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng gần. Tôi bèn vụng trộm kéo cửa ra để lộ một khe hở nhỏ. Quan sát bằng phản nhãn, có một đôi nam nữ đang tiến đến từ bóng tối, ra ra vào vào mấy căn phòng khác, tựa như đang tìm kiếm một vật gì đó vậy. Người đàn ông kia còn thỉnh thoảng nói gì đó với người phụ nữ, trong khi người phụ nữ vẫn cúi đầu, chưa hề mở lời đối đáp. Chương 536. Người Shimmer thứ hai. Bọn họ có hình dạng là con người à? Là bóng đè giả trang sao? Vừa nhìn thấy hai người kia, tôi bèn bắt đầu suy đoán thân phận của họ. Thật kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ là người của âm gian tú chàng đang canh giữ tại xào huyệt trong giấc mơ sao? Tôi vừa mới trộm lấy hóa đơn trong mộng kia đi, thì hai người này đã lập tức chạy đi. Canh thời gian chuẩn đến vậy, tôi không thể không liên tưởng đến vấn đề này. Trốn ở phía sau cửa, rồi nhìn trộm qua khe hở. Hai người kia đi từ xa đến gần. Không lâu sau, bọn họ đã đến được căn phòng mà tôi và Sở Môn đang ẩn nấp. Bọn họ cũng kiểm tra từng căn phòng một, có phân công rõ ràng, và cũng không đồng thời tiến vào chung một căn phòng cùng nhé. Mọi trường hợp thì luôn có một người ở bên ngoài canh giữ. Chúng ta khó mà tránh né được. Sở Môn quan sát rất cẩn thận, phân tích không sai. Tránh không được, vậy thì không tránh nữa. Nuốt hơn trong gốc cỏ mộng oanh cùng đóa hoa trong mộng kia. Ý niệm của ta sắc bén như đao. linh hồn như kim cương cứng cáo, vô cùng khí thế. Nếu thật sự phát sinh xung đột, còn chưa biết ai mới là kẻ phải chạy trốn đây. Tôi cứ có cảm giác kiểu, sau khi đi ra từ căn phòng kia, cả người cậu đã có một dạng thay đổi nào đó từ rất sâu bên trong đấy. Sở Môn nói nhỏ, không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa. Gã bèn quay sang tìm một cái ghế, rồi nắm chặt trong tay. Sau đó ẩn nấp đằng sau cánh cửa. Với tư thế này, vừa nhìn là biết gã chuẩn bị đánh lén hai người kia. Tôi biết rõ ý đồ của Sở Môn, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Chỉ yên lặng đứng sau cửa, tiếp tục quan sát. Ước chừng qua mười mấy giây, căn phòng sát vách đã được mở ra. Người đàn ông kia đi vào, còn người phụ nữ thì đứng một mình giữa hành lang. Cô ta đang cúi đầu xuống, tôi không rõ mặt cô ta. Chỉ là bỗng dưng cảm thấy người đó khá quen thuộc. Chờ sau khi người đàn ông kia đi ra khỏi căn phòng sát vách, gã bèn phất nhẹ tay với người phụ nữ bên cạnh. Cô ta cũng hiểu ý, trực tiếp bước thẳng về phía căn phòng mà tôi đang ẩn thân. Ngón tay trắng nõn đặt lên khóa cửa. Cô chậm rãi dùng sức đẩy cửa ra. Ánh sáng nhẹ nhẹ từ màn hình điện thoại di động chiếu lên mặt người phụ nữ. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới việc đằng sau cánh cửa sẽ có người. Vì bất ngờ mà không kịp đề phòng, cô ta giống như một con thiên nga trắng bị hoảng sợ, ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy, trái tim tôi giống như mất đi một nhịp đập. Ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, tôi bất giác thốt ra hai chữ: Diệp Băng. Vẫn là nét ngũ quan kia quen thuộc. Dù là đang ở trong giấc mơ thì cũng không dễ dàng khiến nhiều người chiều mến. Không ngờ là do tôi đang đeo mặt nạ, hay bởi vì Diệp Băng đã lang thang trong giấc mơ thâm sâu quá lâu, cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi. Trong nháy mắt đó, tôi nhận ra một nét hoảng sợ trên gương mặt cô ấy. Diệp Băng lui về phía sau một bước, đụng phải người đàn ông đang canh giữ bên trong hành lang kia. Làm sao vậy? Kẻ vừa hỏi chính là người đàn ông đi cùng Diệp Băng. Dáng người của gã ở mức trung bình, hình thể hơi gầy, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là trong tay người này cũng cầm một chiếc smartphone màn ảnh rộng, trông cực kỳ đặc biệt. Ánh mắt của tôi và gã va chạm vào nhau giữa hành lang tối tăm ấy. Tựa như đang có từng tia lửa văng tứ tán khắp nơi, vì trong lòng tôi và gã đều nảy sinh một cảm giác bất ổn. Tầm mắt của tôi dừng lại trên người Diệp Băng vài giây, sau đó nhanh chóng rời qua gã bên cạnh. Lúc nhìn thấy chiếc smartphone màn ảnh rộng đang nằm trong tay của người đàn ông xa lạ này, tôi cũng đột ngột sững người trong vài giây. Đó chính là công cụ livestream đầu tiên mà Âm Gian Tú Chàng phân phối cho các streamer. Chính là chiếc điện thoại mà chỉ có streamer của Âm Gian Tú Chàng mới có thể sở hữu. Tôi nhìn tay gã, mà gã cũng tương tự như một tấm gương của tôi khi có phản ứng y hệt với tôi. Người lạ mặt kia cũng đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi, gắt gao tập trung vào chiếc điện thoại trên tay tôi. Không khí giống như ngưng đọng lại, cảm giác nặng nề đè nén đến mức cực kỳ khó thở. Mọi người lùi ra phía sau một chút nha. Chúng tôi cũng không có ác ý. Người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ cục diện bế tắc chính là Sở Môn. Gã buông chiếc ghế xuống, đi ra từ đằng sau cánh cửa. Hết nhìn sang tôi, rồi lại nhìn sang gã đàn ông lạ mặt kia. Không ai để ý tới Sở Môn cả, dù là Diệp Băng hay gã lạ mặt kia. Cả hai bọn họ đều nhìn tôi chằm chằm. Lúc trước, có phải tôi đã từng gặp qua anh ở đâu đó hay không? Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Băng lóe lên một sắc thái nghi hoặc. Cô tự vuốt trán mình. Tôi quên mất rất nhiều thứ. Nếu cố gắng suy nghĩ đến, sẽ cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Diệp Băng, đừng đến gần kẻ đó. Giọng nói của người đàn ông sau lưng Diệp Băng rất dịu dàng. Gã tiến về phía trước, đứng xen giữa tôi và Diệp Băng. Kẻ đeo mặt nạ này rất nguy hiểm. Vừa nói xong, gã nghiêng đầu đánh giá tôi và Sở Môn, để rồi nhếch mép cười lạnh. Bác sĩ và bệnh nhân à? Hai người tiến vào giấc mơ thâm sâu bằng cách nào thế? Sở Môn mặc áo blue trắng, còn tôi lại đang mặc bộ đồ bệnh nhân từ lúc bước vào giấc mơ. Gã gọi tôi và Sở Môn là bệnh nhân và bác sĩ, thế cũng rất chính xác. Không cần thăm dò dư thừa, chiếc điện thoại di động trong tay anh đã tiết lộ hết thảy rồi. Hai chúng ta là cùng một loại người. Tôi mở lời thẳng thắn, sau đó giơ chiếc smartphone màn ảnh rộng trong tay mình lên. Đây là một trong những dấu hiệu để phân biệt thân phận của streamer dưới quyền âm gian tù tràng. Có thể gặp được đồng nghiệp ở địa phương quái quỷ này. Thế giới này thật đúng là thú vị. Người đàn ông kia mỉm cười nhẹ, tự nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình, rồi từ từ lùi lại phía sau, giữ một khoảng cách an toàn đối với tôi. Anh là người đồng nghiệp đầu tiên mà tôi từng gặp. Thế giới trong mơ rất nguy hiểm, hợp tác sẽ có lợi, đấu đá nhau thì cùng bị thương thôi. Anh và tôi đang làm việc cho cùng một nền tảng livestream. Nếu có thể, anh có muốn hợp tác với tôi không? Cho dù có được mộng rực cổ, xác suất để tôi thoát khỏi giấc mơ thâm sâu cũng chưa được phóng đại bao nhiêu. Huống hồ, dường như đối phương đã được Diệp Băng tin tưởng. Do đó, tôi không muốn phát sinh mâu thuẫn với gã vào cái thời điểm hiện tại. Hợp tác à? Tốt thôi, tôi cũng định thế. Nhưng trước đó, chúng ta nên trao đổi thông tin lẫn nhau. Gã chợt cười một cách cổ quái với tôi. Về phần Sở Môn, kẻ này chẳng thèm ngó ngàng đến. Tôi tên Trần Cửu Ca, còn các người tên gì? Anh tên Trần Cửu Ca à? Tôi xa sầm cả mặt, nhưng may là có chiếc mặt nạ thiện ác che chắn, nên gã cũng không phát hiện ra. Tiếp theo tôi thuận miệng đáp. Tôi là Hạ Trì. Hạ Trì à? Người đàn ông kia lẩm bẩm cái tên Hạ Trì, lắc nhẹ chiếc điện thoại di động trong tay. Hai bên đồng thời im lặng một lần nữa. Tôi im lặng là do bản thân còn đang đeo con gấu bông phía sau lưng. Tôi biết rõ rằng nếu gã đàn ông trước mặt này không nói dối, vậy gã chính là tà linh từng cướp đoạt đi thân thể của Trần Kiều Ca năm xưa. Tại sao nó có thể trở thành streamer của âm gian tú tràng được chứ? Quá trùng hợp, có đúng không? Trong giấc mơ của đứa trẻ kia, tà linh bên trong con gấu bông đã xâm chiếm cơ thể của Trần Kiều Ca, sau đó rời khỏi lối vào thiên đường. Sau khi xoán mệnh, mình từng ghé qua âm gian tú tràng, từng nhìn thấy một tấm thẻ quảng cáo trên chiếc bàn mà gã giám khảo phỏng vấn hay ngồi. Trên tấm thẻ đó viết một chữ Kiều. Lúc livestream trên chuyến tàu tử vong, kẻ giả mạo Phùng Minh Long rồi âm thầm tiếp cận mình cũng đeo một biển tên nhân viên với số 9 được viết trên đó. Vốn dĩ, mình cứ tưởng đó chỉ là biệt danh mà thôi. Hóa ra, số 9 kia chính là một từ trong cả họ và tên của gã ấy. Nhanh chóng nhận định rõ ràng tình hình, việc Trần Kiều Ca xuất hiện đã mang đến một sự thay đổi nhất định và biến số cho toàn bộ sự kiện livestream lần này. Gã đã tìm ra Diệp Băng trước tôi, chẳng biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa. Tại sao anh lại đi vào giấc mơ thâm sâu? Tôi dừng lời một chút, giọng điệu bình tĩnh. Nhiệm vụ livestream của tôi là dẫn Diệp Băng ra khỏi giấc mơ, quay về hiện thực. Còn anh thì sao chứ? Dám nói thẳng với tôi về nhiệm vụ livestream luôn à? Trần Kiều Ca cười nhẹ. Bất quá, nụ cười của gã rất giả tạo, khiến người đối diện cực kỳ khó chịu, cứ muốn nện mạnh một đấm vào mặt gã. Nếu anh đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng sẽ không giấu giếm gì. Nhiệm vụ livestream của tôi là tiến vào giấc mơ thâm sâu, giết chết mục tiêu A bằng bất cứ giá nào. Suy nghĩ cẩn thận, tôi tin là Trần Kiều Ca đang nói dối. Từ trước đến nay, âm gian tú tràng chưa bao giờ công bố nhiệm vụ livestream với nội dung ám sát hay giết chóc cả. Các nhiệm vụ giết chóc chỉ xuất hiện ở phần nhiệm vụ tùy chọn mà thôi. Mục tiêu A, giết người trong giấc mơ. Kẻ vừa lên tiếng không phải là tôi, mà là Sở Môn. Gã khó mà tin được với nội dung trò chuyện giữa tôi và Trần Kiều Ca. Nghe hoang đường thế. Cái nghề nghiệp này của hai người đúng là hoang đường mà. Trần Kiều Ca cười khởi hai tiếng, nhìn chằm chằm vào tôi. Có hứng thú hợp tác không? Tổng giá trị nhiệm vụ này là 100 điểm tích lũy đây. Gã biết rõ tính hấp dẫn của điểm tích lũy đối với một streamer. Nếu trước đây tôi chưa từng gặp qua cô gái kia, có lẽ tôi sẽ liều mạng để giành được số điểm tích lũy này, để rồi sau đó đồng ý hợp tác với gã. 100 điểm tích lũy à? Tôi cố ý đổi giọng, kiểu hít sâu một hơi, giả vờ như mình là một con cá vừa bị cắn câu vậy. Tiếp đó tôi vờ vịt hỏi. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Nếu Tú Chàng đang treo thưởng một tận 100 điểm, vậy nhiệm vụ này chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Anh biết mục tiêu A có gì đặc biệt hay không? Tôi cũng không có quá nhiều thông tin. Chỉ biết cô ấy vẫn luôn trốn trong giấc mơ thâm sâu. Cũng từng là streamer của âm gian Tú Chàng. Về sau không rõ về lý do gì, cô ấy bắt đầu xảy ra tranh chấp với Tú Chàng. Để rồi sau đó dùng sức một mình mà phá hủy chi nhánh của Tú Chàng trong giấc mơ thâm sâu này. Nhưng cũng vì thế, cô ấy bị thương rất nặng. Thực lực chỉ còn lại có 1% so với ngày xưa thôi. Hơn nữa, cô ấy chỉ có thể sống vĩnh viễn trong giấc mơ mà thôi. Tuyệt đối không thể bước ra ngoài thực tế giới. Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Kiều Ca bổ sung thêm một chi tiết. Nội dung nhiệm vụ còn tiết lộ ra một ít tin tức mấu chốt. Rằng mục tiêu A là một người phụ nữ và cô ấy mang một đôi giày cao gót màu đỏ tươi. Lúc nói lời này, Trần Kiều Ca vẫn luôn quan sát tôi chằm chằm. Đáng tiếc, nhờ có chiếc mặt nạ thiện ác ngăn cách, gã chẳng thể nhận ra bất cứ biểu cảm nào của tôi cả. Chương 537. Mục tiêu A. Thật may mắn khi mang lên chiếc mặt nạ tu la này để tiến vào giấc mơ thâm sâu. Chỉ với chiếc mặt nạ này đã giảm thiểu rất nhiều rắc rối phát sinh rồi. Mục tiêu A, đây chỉ là một cách gọi, hay có hàm nghĩa gì khác chứ? Khi Trần Kiều Ca nhắc tới mục tiêu A, tôi chợt nhớ tới lần livestream trong trò chơi tử vong thực tế kia. Hạ Chỉ kể cho tôi nghe một câu chuyện, rằng người phụ nữ đã dần gã vào âm gian Tú Chàng cách đây 5 năm, được gọi là Tiểu A. Liệu giữa hai người này có mối quan hệ gì với nhau hay không chứ? A là một chữ cái đứng đầu bảng chữ cái, có thể đại biểu cho sự tối ưu, đứng đầu các phương diện, hoặc cũng có thể là chữ viết tắt của một cái tên nào đó vậy. Hoặc chữ cái đầu tiên của một cái tên chẳng hạn. Tôi phát tán tư duy, suy nghĩ về mọi khả năng. Trong vật lý, A đại diện cho nhiệt độ tuyệt đối. Trong y học, A đại diện cho động mạch. Trong hầu hết các trò chơi chiến lược thời gian thực, A đại diện cho một cuộc tấn công. Mà trên mạng, A còn là cách nói của những trò lừa gạt. Nhóm máu A, đơn vị cường độ giọng điện cũng là A. Còn A trong bài poker, có quá nhiều hướng suy nghĩ. Cái tên này mang đến một cảm giác đặc biệt quen thuộc trong tôi. Nhưng tôi lại có một phương hướng suy đoán cố định. Anh có muốn hợp tác với tôi không? 100 điểm tích lũy. Cho dù anh chỉ lấy được một nửa, thì cũng có thể miễn trừ livestream tận 5 lần. Đầy đủ hưởng thụ một thời gian rồi. Trần Kiều Ca vừa cười vừa dụ dỗ, trong khi ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Không suy nghĩ lan man nữa, tôi bèn dõi mắt thông qua lớp mặt nạ, quan sát Trần Kiều Ca. Tôi đã từng thấy bộ dáng khi còn bé của gã. Hiện tại, gã hoàn toàn không giống với lúc âu thơ. Xương gò má nhô ra, khuôn mặt rất có cảm giác lập thể. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là ánh mắt. Ánh mắt của thằng nhóc lưng còng kia, dù lúc nào cũng trong suốt như hồ nước trên cao nguyên. Trong khi đó, đôi mắt của tên Trần Kiều Ca này cũng đã vẩn đục đi, bị dục vọng, tham lam và mưu gian kế hiểm chiếm cứ hết cả. Bất quá, dù diện mạo có khác biệt thì cũng không thể hoàn toàn phủ nhận thân phận của gã. Đã qua 20 năm, ai rồi cũng khác. Treo thưởng 100 điểm tích lũy, tôi đương nhiên thấy hứng thú rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi biết đến việc có thể giao dịch điểm tích lũy đấy. nếu tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó anh đổi ý, biến mất bặt tăm thì sao? Vậy chẳng phải là tôi sẽ gánh chịu thiệt thòi lớn sao? Tôi tử tốn nói, chẳng hề tỏ vẻ sốt ruột. Đúng là không thể giao dịch điểm tích lũy được. Nhưng tôi có thể giúp anh đổi một vật phẩm nào đó, tương đồng với giá 50 điểm. Anh giúp tôi đổi vật phẩm à? Nghe thế tôi lập tức xác định Trần Kiều Ca không có bất kỳ thành ý nào. Đổi vật phẩm rất phiền toái, có rủi ro tiết lộ thân phận thật sự của tôi. Không những thế, tôi vẫn phải không muốn liên quan quá sâu với kẻ này. Bất quá tôi không từ chối thẳng thừng, chỉ giả bộ do dự mà thôi. Hồi lâu sau, tôi mới mở miệng. Tuy tôi và anh đều là streamer của cùng một nền tảng, nhưng đây là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Tôi cũng không quá tin tưởng anh. Tôi có thể đồng ý giúp anh, thậm chí cũng có thể nhường lại một ít điểm tích lũy, để anh lấy phần hơn. Nhưng mà anh phải đồng ý hai điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Nụ cười của Trần Kiều Ca vẫn bất biến, thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng đằng sau nụ cười tươi sáng của gã đang ẩn chứa một mùi hôi thối buồn nôn nào đó. Thứ nhất, tôi và anh chia sẻ nhau về tất cả các tin tức về giấc mơ thâm sâu. Tuyệt đối không được nội chiến. Thấy gã không có phản ứng gì quá lớn, tôi bèn nói tiếp. Thứ hai, Diệp Băng là mục tiêu nhiệm vụ của tôi. Từ giờ trở đi, cô ấy không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Hai điều kiện này của anh cũng không đơn giản nhỉ. Điều thứ nhất tôi đồng ý. Tôi và anh đều là streamer cho cùng một nền tảng. Giúp đỡ lẫn nhau cũng không có vấn đề gì. Còn về điều thứ hai, tôi không dám cam đoan. Tôi và cô ấy chỉ có quan hệ bạn bè bình đẳng mà thôi. Thế nên tôi không dám hứa. Trần Kiều Ca cười tủm tỉm, chẳng biết là nói thật hay nói dối. Như vậy, cứ coi như anh đã đồng ý rồi. Tôi cũng lười nói nhảm, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng, đứng trước mặt Diệp Băng. Từ bây giờ trở đi, cô không nên rời khỏi tầm mắt của tôi nữa. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi giấc mơ này. Giấc mơ? Đây có thực sự là một giấc mơ sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Băng lộ ra một ít mê mạng. Tốc độ dòng chảy thời gian trong giấc mơ thâm sâu khác với thế giới thực ở bên ngoài. Diệp Băng đã lạc lối tại nơi đây thật lâu. Hiện tại cô ấy đã không thể phân biệt được giữa hiện thực và hư ảo. Đây quả thật là một giấc mộng. Tôi vẫn duy trì âm điệu như cũ. Chẳng rõ Diệp Băng đã từng trải qua những gì trong giấc mơ thâm sâu này, để rồi đánh mất đi một số ký ức ngày trước. Tại sao anh nói đây là một giấc mơ? Ký ức của tôi dường như bắt đầu từ đây. Tất cả những chuyện hiện tại rất thực tế. Làm thế lại có thể là một giấc mơ được chứ? Diệp Băng đau khổ nắm lấy tóc của mình, sắc mặt tái nhợt. Cô dựa vào vách tường, chậm rãi cả cơ thể trượt xuống. Cô không biết ai mới là kẻ nói thật. Nhìn Diệp Băng đang ngồi xổm trên mặt đất lúc này, tôi chợt nhớ tới khoảng thời gian hơn một tháng trước đây. Đó là khoảnh khắc mà tôi gặp lại cô ấy lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Đó là lúc cô ấy đến đưa thiệp cưới tại cửa hàng của tôi. Hình ảnh của Diệp Băng ngày đó và hiện tại quả thực khác nhau một trời một vực. Lắc đầu xua đi những tạp niệm trong tâm tưởng, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô ấy. Tin tôi đi, đây chỉ là một giấc mơ. Cuối cùng cô cũng sẽ phải thức dậy. Giọng nói của anh rất quen thuộc. Có phải chúng ta đã từng quen biết nhau không? Diệp Băng ngẩng đầu nhìn tôi. Đương nhiên, cô chỉ nhìn thấy được một chiếc mặt nạ với hai màu đen và trắng. Chờ đến khi tỉnh mộng, cô sẽ nhớ lại hết thảy. Bắt đầu từ bây giờ, không nên rời khỏi tầm mắt của tôi. Khi tôi vừa chuẩn bị đỡ Diệp Băng lên, mới chỉ vươn tay ra, thì Trần Kiều Ca bỗng nhiên chen ngang, chặn lối giữa tôi và Diệp Băng. Nụ cười trên mặt gã vẫn không thay đổi, trông vô cùng đáng ghét. Sao thế? Tôi chỉ đưa ra hai điều kiện này mà thôi. Muốn hợp tác, đây là điểm mấu chốt. Tôi đứng thẳng người dậy, đánh giá Trần Kiều Ca. trông có vẻ như gã xem Diệp Băng là vật phẩm riêng của bản thân, không cho người khác chạm vào. Trong hai điều kiện của anh, không hề bao gồm mục đụng chạm tay chân này. Anh tên là Hạ Trì, đúng không? Tôi rất có thành ý hợp tác, nhưng hy vọng anh không cần vượt quá giới hạn của tôi. Mặt khác còn một điểm nữa. Trần Kiều Ca giơ tay chỉ về phía con gấu nhồi bông sau lưng tôi. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn đứng đằng sau cánh cửa. Vừa rồi lúc gom lưng đỡ Diệp Băng, gã cũng đã trông thấy con gấu bông mà tôi đang đeo sau lưng. Tôi cảnh cáo anh, không nên xen vào việc của người khác. Đừng bán mạng cho ma quỷ. Tôi nhếch nhẹ khóe miệng. Trần Kiều Ca có phản ứng mạnh với con gấu bông đến vậy. Đây thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Dựa theo tính cách của gã, tôi cứ tưởng gã sẽ giả vờ, giả vịt, tỏ vẻ chẳng hề quan tâm mới đúng chứ. Bán mạng cho ma quỷ à? Chẳng biết ai mới là ma quỷ đấy. Tôi lùi về phía sau một bước, không muốn tiếp tục kích thích Trần Kiều Ca. Từ xa xa tôi hỏi Diệp Băng, có thể nói cho tôi biết không? Hai người gặp nhau như thế nào vậy? Diệp Băng cũng không biết chuyện vừa xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Có vị bờ tường mà đứng dậy, vừa không muốn tới gần Trần Kiều Ca, lại không muốn tiếp cận. Cô ấy chỉ đứng một mình, tách biệt khỏi mọi người. Rất nhiều ngày trước, tôi phát hiện khu quảng trường không hề có bọn đồng người biết bay. Thế nên vẫn luôn trốn tại đây. Khoảng một tiếng trước, tôi gặp được Kiều Ca. Cái tên này khá là quen thuộc với tôi. Nhưng anh ấy cũng kể cho tôi nghe vài câu chuyện khi trước mà tôi chẳng hề nhớ gì cả. Khoảng một tiếng trước à? Nhìn Trần Kiều Ca chằm chằm, tôi thầm nghĩ. Rất có thể thời gian livestream của đối phương cũng giống như tôi. Tuy nhiên, tôi có thể tìm được đến nơi này chỉ do sự trùng hợp. Nhưng không hẳn gã cũng thế. Nói không chừng, nhiệm vụ livestream của gã cũng không phải là săn giết mục tiêu A, mà là có liên quan đến quảng trường tối tăm này. Liếc mắt nhìn sang, khi phát hiện ánh mắt của Trần Kiều Ca vẫn luôn vô tình hay cố ý dò xét xung quanh những căn phòng bỏ hoang này, tôi thầm giật mình một cái. Chẳng lẽ mục đích thật sự của nhiệm vụ livestream mà gã đang thực thi chính là đóa hoa trong mộng kia? Hay lại là mảnh gương vỡ không phản chiếu được bóng người trước đó chứ? Tôi đã bước vào nơi này trước gã một bước, chiếm được quyền chủ động, mà Trần Kiều Ca tươi cười nghênh đón, không dám dùng cứng đối cứng với tôi. Rất có thể cũng do nguyên nhân này. Nếu tôi đã tìm ra vật phẩm nhiệm vụ của gã trước một bước, miễn là tôi vẫn giữ mối quan hệ hợp tác ngoài mặt với gã, gã chắc chắn sẽ chọn cách giao dịch với tôi. Diệp Băng, lúc trước cô quen biết người này à? Tôi thấy anh ta rất quan tâm đến cô. Trần Kiều Ca mỉm cười, quay đầu lại hỏi. Tôi không biết, hai người đều cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Dường như cái tên Trần Kiều Ca này rất đặc biệt đối với tôi. Trong khi chất và vóc dáng của Hạ Trì vẫn màng máng xuất hiện trong ký ức của tôi. Bất quá tôi lại hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên Hạ Trì. Vừa nói xong, Diệp Băng lại bắt đầu vò đầu bứt tóc. Cảm giác mất trí nhớ rất khó chịu. Tôi đã từng trải nghiệm qua cảm giác này. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước đã. Lúc vào đây, sau lưng còn hai con bóng đè đuổi theo. Hai người cần phải cẩn thận. Nhìn lướt qua Trần Kiều Ca và Diệp Băng, tôi cũng không hề lo lắng. Hai người bọn họ là bóng đè giả mạo. Ít nhất, bọn chúng cũng không thể nào giả mạo chiếc điện thoại di động của âm gian tú chàng được. Quyền chủ động nằm trong tay mình, lại tìm được Diệp Băng. Việc tiếp theo mà tôi cần làm chính là tìm cách thoát khỏi giấc mơ thâm sâu. Đừng vội đi. Còn một số lời, tôi nghĩ là mình vẫn nên nói thẳng tại đây thì tốt hơn. Trần Kiều Ca vẫn mỉm cười, nhưng không phải nhìn tôi, mà là quay sang nhìn vào Sở Môn.